Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, người biết như thế nào báo đáp tỷ tỷ. Đúng hay không, nội hải bên trên, khu vực cách không xa biên giới, trên bầu trời, lấp lánh tinh quang chi tháp, đột nhiên dừng lại, mặt biển oanh minh, sóng lớn quét ngang, như có sóng thần hình thành. Hướng về tám phương ầm ầm khuếch tán, một tôn tựa hồ cao bằng trời cự đại pho tượng, từ đáy biển dâng lên, tượng thần quang lóng lánh, kim sắc thành toàn bộ, kia là thần chỉ, thần sừng sững ở trên biển rộng, tồn tại ở giữa thiên địa, cùng với nó so sánh, Hứa Thanh chỗ tình quang tháp, liền giống như một cái đồ chơi nhỏ. Về phần tạo hình pho tượng, rõ ràng là một tôn hồ ly, nhưng lại không còn là bùn, mà là thành kiên thạch chất liệu, toàn thân đỏ rực, khiến hồ ly này trông rất sống động. Trên người nó, tản mát ra cũng không còn là lúc trước thần hỏa vô hạ, mà là thần đài, hoặc là chuẩn xác mà nói, là hơn nửa thân thể đều đã bước vào thần đài, bây giờ cũng miễn cưỡng xem như thần đài chiến lực. Mà thần đài vừa ra, thiên địa biến sắc, kinh khủng thần uy, để đại hải cùng thương khung, đều tạo thành hạo hãn vòng xoáy. Thương khung chi tuyền, là thuận chiều kim đồng hồ chuyển động, đại hải chi tuyền, là nghịch chiều kim đồng hồ xoay tròn. Kể từ đó liền khiến cho này hai cái vòng xoáy ở giữa không gian. Một mảnh vặn vẹo, tiếng cười, cũng vào lúc này. Từ trong miệng pho tượng hồ ly truyền ra, trong tinh quang tháp dừng lại, Hứa Thanh mở hai mắt ra, đáy lòng thở dài, đối với tinh viêm thượng thần này, tâm tính của hắn mỗi lần đều có một loại tránh né chi ý. Không nghĩ tới bây giờ trước khi đi, vẫn là nhìn thấy đối phương, giờ phút này không còn cách nào khác, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy một bước đi ra tinh quang tháp. Đứng ở giữa không trung, nhìn pho tượng hạo hãn trước mặt, khom người cúi đầu, ra mắt thượng thần, về phần đối phương vô hạn hoàn toàn bước vào thần đài tu vi. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, lúc trước tam thần nghi thức, trở thành thần đài đã là tất nhiên, rồi sau đó thánh địa đến, trải qua mấy lần đại chiến, cuối cùng mặc dù thánh địa chúng sinh bị chấp kiếm đại đế hấp thu. Nhưng dưới sự kích thích của kiếm khí, còn có thánh địa sụp đổ chứa tinh không chi lực, đều có thể làm cho tam thần tăng tốc trưởng thành. Như thế nào, ngươi cái lương tâm tiểu gia hỏa, nhìn vẻ mặt của ngươi, giống như không phải rất hoan nghênh tỷ tỷ đến a. Tỷ tỷ trong khoảng thời gian này, chính là đối với ngươi nóng ruột nóng gan, ngày ngày đêm đêm đều nhớ nhung. Thanh âm tinh viêm mang theo cảm giác tao nhã, truyền vào trong tai Hứa Thanh như hóa thành sợi tóc, ôm lấy xương tai, xẹt qua hai má, phủ ở trong lòng, mà trong lời nói, pho tượng của nàng cũng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Rất nhanh liền hóa thành thường nhân bình thường, tính chất cũng nhanh chóng thay đổi thành thân thể, cuối cùng thành một cái thiên kiều bách mị diệu nhân. Cách tinh quang tháp bọt khí, như cười như không nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không biết trả lời vấn đề của đối phương như thế nào. Vì thế theo thói quen của mình, lựa chọn trầm mặc, mắt thấy Hứa Thanh như vậy. Tinh viêm thượng thần liếm liếm môi, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu quần áo. Ở trên người Hứa Thanh đánh giá một phen, hai mắt dần dần xuất hiện tia mị hoặc, thật sâu hít một hơi. Thần thái phi dương, thanh âm cũng mềm mại hơn. Thôi mà thôi, tiểu gia hỏa không có lương tâm. Ai bảo nguyên dương của ngươi thơm ngọt như vậy đâu. Tỷ tỷ mặc dù có tức giận, nhưng nhìn lấy ngươi, cơn giận này tự nhiên biến mất. Cái kia ngươi bây giờ, là muốn đi ngoại hải. Tinh viêm khẽ cười nói. Đối với ánh mắt của tinh viêm, Hứa Thanh đã thành thói quen. Giờ phút này nghe vậy hắn gật gật đầu. Trùng hợp như vậy a. Tinh viêm chớp chớp mắt. Tỷ tỷ cũng vừa lúc muốn đi ngoại hải một chuyến. chúng ta cùng nhau một chỗ tốt. Bất quá ngươi làm gì một bộ phòng bị dáng vẻ, ngay cả trước mặt bọt khí đều không mở ra, cũng không đi ra, chẳng lẽ sợ tỷ tỷ ta ăn ngươi sao? Thiệt thòi tỷ tỷ ta những năm này giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cư nhiên đối với ta xa lạ như vậy. Tinh Viêm thần sắc lộ ra một vòng u oán. Hứa Thanh bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp cự tuyệt, và lại đối phương những năm này cũng đích xác nhiều lần tương trợ, nhất là cùng nhân tộc chi gian bây giờ còn là minh hữu. Vì thế trong lòng Hứa Thanh lại thở dài, giơ tay tản đi bọt khí, thu tĩnh quang tháp, đi tới bên người Tinh Viêm. Lúc này mới đúng a. Tinh Viêm giơ tay, lấy tốc độ Hứa Thanh không cách nào chống cự, nhéo nhéo mặt Hứa Thanh. Sau đó tiếng cười vui sướng, thần phong nổi lên mang theo Hứa Thanh cùng nhau thẳng đến biên giới nội hải cùng ngoại hải. Nơi này cự ly vốn là không xa, sở dĩ chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn đã đến nội hải cùng ngoại hải giao thoa chi địa. Màu sắc của biển được phân biệt rõ ràng ở đây, một bên là màu tím, một bên là màu đen, mà ở giữa màu tím đen này có một chiếc cô thuyền nằm ngang ở giữa. Trên thuyền cô độc khoanh chân ngồi một cái tuấn lãng nho nhã trung niên đang thả câu, chính là Ngọc Lưu Trần. Đối mặt với Hứa Thanh cùng Tinh Viêm đến, hắn vẫn chưa ngẩng đầu. Bất quá Tinh Viêm nơi đó hiển nhiên đối với Ngọc Lưu Trần xuất hiện vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bọn hắn đều là thần linh, nhưng lẫn nhau chênh lệch như thiên địa. Thời khắc này Ngọc Lưu Trần ngay tại đi hướng chân thần. Điểm này, Tinh Viêm lập tức liền phát hiện. Tâm chấn động, thân thể một bước, đứng ở Hứa Thanh trước mặt, hướng về Ngọc Lưu Trần khom người nhất bái. Ngọc Lưu Trần thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cản tầm mắt của ta. Tinh Viêm trầm mặc, tránh ra thân ảnh. Ngọc Lưu Trần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh tiến lên một bước, cung kính cúi đầu, bái kiến tiền bối. Ngọc Lưu Trần không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn từ trên người Hứa Thanh rời đi, nhìn về phía thương khung, nhàn nhạt mở miệng, lúc hắn đi, có cười không? Người này, Hứa Thanh tự nhiên hiểu được chính là Chấp Kiếm Đại Đế. Đối với chuyện cũ giữa Chấp Kiếm Đại Đế và Ngọc Lưu Trần, Hứa Thanh không hiểu nhiều lắm, nhưng lúc trước Hoàng Đô nhân tộc trận chiến kia, Ngọc Lưu Trần phối hợp với Đại Đế một màn, cùng với mục đích cuối cùng là đưa hắn nơi đó một kiếm cuối cùng. Tất cả những thứ này đã nói rõ Chấp Kiếm Đại Đế cùng Ngọc Lưu Trần tồn tại hữu nghị, tiên cùng thần hữu nghị tại Hứa Thanh trước đây trong nhận thức là một chuyện khó mà tin nổi. Bất quá, nhìn thấy hành động sau khi nữ đế thành thần, nhìn thấy hành vi Tinh Viêm thượng thần mới che ở phía trước mình, Hứa Thanh đối với thần linh có chính mình lý giải. Vì thế hắn nhẹ giọng mở miệng, cười, cười rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Ngọc Lưu Trần nghe vậy trầm mặc. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn nhìn lên trời cao, lại rơi vào trên người Hứa Thanh. Hừ một tiếng, xem tại cái kia thích trang bức ra hỏa phân thượng. Nói xong, Ngọc Lưu Trần vung tay lên, cần câu trong tay nâng lên, dây câu đem một con cá dài 3 cái đầu, toàn thân 9 màu câu lấy, ở giữa không trung phanh một tiếng, cái kia 3 đầu 9 màu quái ngư trực tiếp bạo khai, máu thịt hội tụ cùng một chỗ, thành một cái quả cầu thịt, có một tên là Hứa Thanh tiểu trang bức phạm, ra ngoài lịch lãm. Mấy năm sau, tiểu trang bức phạm này bình an trở về. Đây là Ngọc Lưu Trần cố sự, cũng là hắn chúc phúc. Giờ phút này nói xong, hắn chuyện xưa dung nhập vào thịt cầu bên trong, thịt cầu lập tức nhu động, bên trong cửu sắc lóng lánh, lại nhất nhất biến mất, cuối cùng thành một đoàn thịt nát, mà thịt nát lại phân giải, thành cho bay, tiêu tán trong thiên địa. Hứa Thanh rõ ràng cảm giác trên người nhiều một cỗ dòng nước ấm, trong mắt hắn lộ ra cảm kích ý, khom người nhất bái. Ngọc Lưu Trần thu hồi mục quang, tiếp tục câu cá. Một lát sau, tại Tinh Viêm Thượng Thần ra hiệu, Hứa Thanh từ Ngọc Lưu Trần bên người bay qua, bước vào đến ngoại hải, như đi vào thiên địa bị ngăn cách, hỗn loạn cùng cuồng bạo quen thuộc, theo gió biển đập vào mặt. Ngoại hải, tới rồi, hắn cư nhiên cho ngươi một đạo chúc phúc. Tiểu gia hỏa, chúc phúc này huyền diệu, phải biết rằng hắn bây giờ trạng thái bước vào chân thần ở trong tầm tay, mà đạo chúc phúc này thường làm bạn với ngươi, chờ hắn bước vào chân thần một khắc, trên người của ngươi chẳng khác nào là có một đạo chân thần che chở. Tinh Viêm nhíu mày, đáy lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn nói cho Hứa Thanh biết đạo chúc phúc chân quý này. Mà nàng sở dĩ khó chịu là tại gia trì đạo chúc phúc này về sau, nàng không cách nào như đã từng như vậy, liếc mắt một cái nhìn thấu Hứa Thanh nhục thân. Được rồi, mục đích của ngươi là nơi nào? Ta mặc dù không biết, nhưng ta biết cũng không phải dừng lại ở ngoại hải. Tinh Viêm nhìn Hứa Thanh một cái, lại trên người của ngươi có thông hành lệnh khí tức. Ngoại hải sự tình, đối với tuyệt đại đa số người mà nói là không biết được, nhưng đối với thần linh mà nói, làm sao có thể không biết? Bất quá mượn ngoại hải đi tới những tinh hoàn khác, việc này tồn tại độ khó không nhỏ. Mặc dù ngươi có thông hành lệnh, có thể miễn đi tu vi hạn chế, nhưng là có được thông hành lệnh cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông hành. Tinh Viêm thâm ý sâu sắc nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, muốn mở miệng, nhưng Tinh Viêm cười cười, liếm môi, không cho Hứa Thanh cơ hội nói chuyện. Nhưng mà, tỷ tỷ đến rồi, sẽ không đồng dạng, muốn mượn ngoại hải đi tới tinh hoàn khác, trước tiên phải hiển lộ thông đạo, mà hiển lộ phương pháp có hai cái thứ nhất là dựa vào nghi thức, cái này cần ít nhất 3 cái thần đài đồng thời xuất thủ, và lại còn cần đại lượng thần tính sinh vật làm chất dinh dưỡng mới có thể đạt thành. Ta có thể giúp ngươi, dù sao ta bản thể bây giờ hơn phân nửa thân tiến vào thần đài. Hai cái tỷ tỷ càng là như thế, nếu ta giúp ngươi, có thể miễn cưỡng vì ngươi mở ra một cái thông đạo. Bất quá cái này đối với ta tiêu hao rất lớn. Đây, cho nên ngươi biết phải như thế nào báo đáp đúng hay không? Tinh Viêm hai mắt vũ mị càng đậm, Hứa Thanh thần sắc như thường, hỏi một câu, không phải còn có phương pháp thứ hai sao? Tinh Viêm nhướng mày, phương pháp thứ hai, cần tinh hoàn thảo, đem đốt lên, thông đạo tự mở, bởi vì tinh hoàn thảo vốn là vì mở ra thông đạo mà sinh. Cỏ này bên ngoài nhìn như bình thường giống như là rơm rạ, nhưng ẩn chứa ánh sao nhàn nhạt. Bất quá thảo này cơ hồ tuyệt chủng, vọng cổ là không có. Truyền thuyết chỉ ở các tinh hoàn ngoại hải chỗ giao nhau mới ngẫu nhiên có như vậy một gốc cây mầm nhỏ. Cho nên, ngươi vẫn là lựa chọn phương pháp thứ nhất cho thỏa đáng. Hứa Thanh yên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra một cọng rơm. Tinh Viêm con mắt mở to, nhìn xem cỏ này, cái này rơm già chính là lúc trước tại ngoại hải gặp phải vị lão giả kia bắt kim thử trong miệng rơi xuống chi vật. Ở Hạ Tiên Cung, thời điểm hắn đổi lấy thông hành lệnh, cũng từng hỏi qua phương pháp thông hành, giống như theo như lời Tinh Viêm. Vì thế lúc ấy hắn từng lấy ra chứng thực cọng rơm kia chính là tinh hoàn thảo. Vừa rồi hắn vốn định cáo chi, nhưng lời nói bị Tinh Viêm cắt đứt. Mắt thấy Tinh Viêm nhìn chằm chằm rơm dạng ngẩn người, Hứa Thanh yên lặng châm lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, khói bốc lên, chỉ là thiêu đốt một chút, sương khói liền nồng đậm vô cùng, che đậy thương khung sau, mãnh liệt trầm xuống, rơi ở ngoại hải trên mặt biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt biển oanh minh, nước biển cuồn cuộn, đập vào mắt nhìn, 35 cái vòng xoáy thật lớn, ầm ầm ở trên biển lớn hiện lên xuất hiện, lẫn nhau không ngừng xoay tròn, tản ra từng trận khí tức cổ xưa. Khí tức này, kinh thiên động địa. Hết chương.